Chương 729, không trở về được. Quyển sổ na thắng lợi sau một bước. 6 càng cầu toàn đặt, mà ở bên trong không gian mặt kính, ạ xù nạ nhìn lấy bay đến không trung sở sàn đủ, hít một hơi thật sâu. Nàng quả thực không nghĩ tới, sổ cụ háo lại có thể chống lại nàng như vậy cái người mới, cũng cảnh giác như vậy, vừa lên tới không chỉ dùng được hoàn toàn thể sở sàn đủ, thậm chí còn bay lên trời đang lúc này, sổ cụ háo âm thanh vang lên. Ả xù nạ ta cho ngươi 10 giây đồng hồ đầu hàng. Nếu không, ta liền sẽ vận dụng thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt. Nhìn thấy sổ cụ háo lánh khốc như vậy, bên trong phòng chat lai các quần viên cũng có chút ít ngoài ý muốn. Gaberzien, hoa sổ cụ háo quá độc các đi, Ả xù nạ vốn là không đánh lại nàng đấy, nàng có cần thiết làm đến nước này sao? U nổ hạ nạ giả trị chưa chắc, đứa nhỏ này nếu quả như thật lấy được toàn bộ năng lực của tờ rẻ xa. Chính là ta cũng không dễ dàng như vậy đánh bại nàng. Nàng cẩn thận là có cần thiết. Tác giả độc nhãn, vân vân các ngươi mau nhìn cô gái kia nghe một chút Gaberzien lời này, mọi người ngưng thần nhìn một cái, chỉ thấy trên người ạ xù nạ liền như là bom nổ, toát ra khí tức đáng sợ, lại ở trên đất bằng tạo thành gió lốc. Đây là thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt. Sổ củ hào ánh mắt lấm liệt, trực tiếp liền hướng về phía trong bụi mù đột nhiên chừng một cái, chỉ nghe hoành một tiếng. Ả xù nạ nguyên lai vị trí lập tức buộc phát ra một cổ nóng bỏng hắc viêm, nhưng là một đạo giống như tia chớp màu trắng. Ánh sáng, lấy kinh người tốc độ cao bắn thẳng đến thượng thiên, không chỉ tránh được hắc viêm, còn thoáng cái liền đánh trúng bụng của sở sạ nụ. Từ phía sau xuyên ra ngoài sổ củ hào điều khiển sở sạ nụ vừa quay đầu lại, con ngươi liền có rút lại, chỉ thấy không trung Ả xù nạ tay cầm cả tạ nạ Ả đà mến xùm, hình dáng tướng mạo cùng trước không sai biệt lắm. Khác biệt lớn nhất chính là sau lưng dài ra hai đôi cánh chim màu trắng, nhìn qua quả thật là liền dường như thiên sứ. Nhìn thấy cái này quen thuộc, các quần viên đều là liếc mắt liền nhận ra, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này không phải là trong phó bản cờ lệ mò, bộ dáng sau khi tờ rẹ xả thức tỉnh sao thật là đẹp. Cánh á ta cũng thật muốn Gaberzien, hắc hắc hắc, loại cánh này cùng chúng ta thiên sứ nhất tộc so với còn kém xa đây. Số sủ kỳ cả gù ra, nha thiếp ngược lại là không nhìn ra trên. Thực tế, thiếp ngược lại cảm thấy, trong Mai Lạc Thiên Đỉnh những thiên sứ kia hình thái xinh đẹp nhất ủ nổ hạ nạ giả trị không sai chính là tư thế này. Lần trước, tờ rẹ xa đó, chính là biến thành loại bộ dáng này sau, mới có đánh bại sức mạnh của ta mà nhìn thấy ạ xù nạ biến thân. Sổ cụ hảo cũng cảm thấy không ổn, trong lúc nàng chuẩn bị huy động sở xạ nù cự kiếm, cũng đồng thời thúc giục thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt thời điểm đối diện không chung trên mặt của ạ xù nạ. Đông nhiên lộ ra vẻ mỉm cười sau đó, ạ xù nạ cánh chim rung lên, cả người thẳng vọt tới, đồng thời lấy kinh người tốc độ cao huy động trong tay cả tạ nạ ạ đạ mèn sùm ẩm hoàn toàn thể đầu của sở xạ nụ toàn bộ nổ tung. Sổ củ hạp từ trên trời hạ xuống, hung hãn mà ngã xuống đất. Nếu như nàng không phải là đã sớm đón nhận đủ loại huyết thanh cường hóa tiêm vào, trực tiếp cũng sẽ bị ngã thành thịt nát phốc, chỉ cảm thấy cả người xương cũng giống như bị ném đoạn. Sổ củ hạp chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng là nàng vừa mở mắt, cũng chỉ thấy ạ xù nạ đã bỏ đao vào vỏ, bay cách không trung không xa, mỉm cười nhìn nàng. A sổ cụ hạ cười khổ một tiếng, nhắm mắt hỏi, ngươi chiêu mới vừa rồi đó chính là tờ rẹ xả cuối cùng tốc độ cao kiếm đi. Ngươi tại sao chỉ nhắm vào sở xả nú? Nếu như ngươi muốn mà nói, hẳn là cũng có thể đem ta chém thành bụi phân chứ. Hắc hắc, ạ xù nạ hoạt bát mà cười nói, ngươi thế nào cũng là bằng hữu trong bầy. Ta làm sao có thể đối với ngươi xuống ác như vậy? Tay sổ củ hào nghe được trong lòng ấm áp, nhưng là ạ xù nạ chớp chớp mắt to, rồi lập tức tiếp theo nói, hơn nữa hiện tại nhân viên quản lý cũng không ở trong cái không gian này, nếu là ta đem ngươi chém hôi phi yên diệt, không người phục sinh, ngươi thật đã chết rồi làm sao bây giờ? Đây lừa một cái, sổ củ hào nhất thời không lời chống đỡ, nuốt nước miếng một cái sau, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi. Lúc này là ta thua. Ngươi chính là quán quân ui ra. Ạ xù nạ hưng phấn vung quyền, hưng phấn giống như được vô địch thế giới. Nếu như nói tại ngày hôm qua, nàng vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương bình thường, vì làm việc bài tập cùng kiểm tra mà phiền não. Hiện tại nàng đã là một tên thân ở dị thế giới, nắm giữ thế thân sứ giả siêu cấp nữ kiếm sĩ. Rồi các quần viên nhìn thấy Ạ xù nạ đạt được thắng lợi cuối cùng, cũng đều rối rít chúc mừng nàng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ngươi người mới này thật là lợi hại nha. Ta cảm giác mặc dù là lúc ban đầu mấy cái quần viên, nhưng chỉ sợ cũng không đánh lại ngươi nha. Bội phục ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, dịp cả ngươi cả ngày như vậy cá ướp muối đi xuống, sau đó nói không chừng là một cái người. Mới đều có thể ngược ngươi rồi, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, a a liền như vậy, ngược lại ta có thể làm cái nổ nước bọt dịch cũng đã rất thỏa mãn rồi, không đi dị thế giới chém giết cái gì, ta quả thực không có hứng thú nha. Wonderful Mandy Anna, tiểu cô nương, chúc mừng ngươi, ta rất tán thưởng tính cách của ngươi. Sau đó chúng ta có thể nhiều hơn luận bàn một chút rồi Kia Suna, cảm ơn, phi thường cảm ơn mọi người. Vế ngay ta y lúc gã xù nạ đắm chìm trong thắng lợi vui sướng, nàng chợt nhớ tới một chuyện sau đó, biểu tình trên mặt nàng hoàn toàn đờ đẫn, cả người đều bối rối rồ kỳ ạ xù nạ, ách mọi người, các ngươi biết ta thức tỉnh sau, nên như thế nào biến trở về sao tác giả độc nhãn, rụt xù kỳ cạ gù dạ, vờ nờ hồ mạn đi ạ nạ, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, không thể nào cánh ngươi không thu về được rồi hả rồ kỳ ạ xù nạ. Đúng à, vậy phải làm sao bây giờ à, ta đỡ lấy bốn cái cánh làm sao đi ra ngoài gặp người người. Khác sẽ coi ta là thành yêu quái nha hot to tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết lo lắng cái này. Trong thế giới của chúng ta là có rất nhiều bộ dáng rất kỳ quái cá tính năng lực giả. Giống như trong lớp chúng ta ạ xịt xịu chính là một cái hết nữ hài. Nhưng là cũng không có người kỳ thị nàng nha. Rổ kỳ ạ suna. Không phải là cái vấn đề này nha, như vậy ta làm sao trở về nha, thế giới của ta cũng không có siêu năng lực giả a, ta nói không chừng sẽ bị trộm tới giải phẫu a, tác giả độc nhãn, thở dẹ xa hẳn biết chứ. Bất quá hai ngày nay nàng cũng không có online, có thể là bận bịu tiêu diệt tổ chức. Ngươi đợi thêm mấy ngày đợi nàng lên mạng đi hỏi một chút nàng đi. Zwin, trên thực tế ta lo lắng một chuyện. Tại trong thế giới cờ lệ mò. Thức tỉnh sau tựa hồ là không cách nào nữa hồi phục tại trong phó bản, tờ dẹ xạ cuối cùng hình như là ý thức tiêu tán cũng chính là chết rồi, mới biến trở về cờ lạ giờ. Cho nên nói ú nổ hạ nạ giả trị dị, ách ban đầu nàng tại sau khi biến thân đánh bại ta dường như cũng không có biến trở về đi rổ kỳ ạ su nạ, không thể nào không muốn a a a a toàn.